Tôi coi các người như anh em. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản đồ niệm cổ rất lớn, dựa theo bản đồ tinh cầu mà chia thành hai nửa đông tây, diện tích trong trò chơi gấp 5 lần tinh cầu. Trong đó thế giới phương đông chia làm 5 chủng tộc lớn gồm nhân tộc, vũ tộc, yêu tộc, giao nhân và si mịnh nghề nghiệp chia thành chiến đấu và sinh hoạt, chiến đấu chia làm vô sư và chiến sĩ. Sau này lại chia ra kỹ càng hơn nữa, mà sinh hoạt thì còn nhiều hơn, từ ăn, mặc, ở, đi lại cùng với các nghề chế tạo vân vân nhiều không đếm xuể, gần như là một xã hội chân thật. Dĩ nhiên đây là vì sau khi con người thành công tìm được tinh cầu mới có thể khai hoang sống sót, đa số kỹ năng sinh hoạt đều dựa theo hình thức cổ đại. Phong tuyệt đại không uổng cho thiết lập phong hoa tuyệt đại của mình, thẳng thắn chọn chủng tộc có thể nâng cấp vẻ ngoài nhất giao nhân. Biển Nam có giao nhân, sống dưới nước như cá, giỏi nghề dệt lụa, nước mắt hóa thành châu ngọc. Đỗ Cửu lấy gương từ ba lô trò chơi ra soi, vụt cái hai mắt sáng bừng, tận mắt nhìn thấy còn chấn động hơn cả trong trí nhớ. Mặt mũi này, giá trị nhan sắc này bảo phong hoa tuyệt đại đã là gì? Phong hoa tuyệt đại nhân hai mới đúng. Chả trách phong tuyệt đại lại tự luyến, nếu y mà cũng có dáng vẻ này thì e cả ngày đều hất mặt lên trời. Lật lật ký ức. Lúc này cốt truyện vừa mới bắt đầu, vai chính thụ vừa xuyên không được mấy ngày, niệm cổ còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy rằng cha Phong Tuyệt Đại là nhà giàu mới nổi nhưng qua nhiều năm ở trong nước cũng được coi như là giàu có. Thông qua quan hệ nghe ngóng được một ít chuyện dâu ria về kế hoạch di dân, lại quyên không ít tiền cho kế hoạch này nên mới lấy được một chỗ trong danh sách nội bộ cho trai duy nhất đang du học ở nước ngoài là Phong Tuyệt Đại. Thứ gọi là thăm dò nội bộ chỉ là cái mà liên bang dùng đặc quyền giai cấp tạo ra. Suy cho cùng thì giai cấp đặc quyền này đã bỏ ra không ít cho kế hoạch này, mà bọn họ đồng ý trả giá cũng là vì chút đặc quyền nội bộ này. Có thể thăm dò thử niệm cổ trước, thao tác thành thạo, chờ tới ngày chính thức mở cửa đương nhiên sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn người thường. Dĩ nhiên là có thể lần mò được ít nhiều phải xem tới khả năng của mỗi người rồi. Thăm dò nội bộ mở một tháng, hiện giờ đã qua 28 ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc. Bởi vì thăm dò nội bộ là do liên bang cố ý tạo ra, mà niệm cổ là AI tôn trọng sự bình đẳng nên bản thân cũng không đồng ý lắm. Bèn đóng lại phần lớn chức năng, không có nhiệm vụ, không lên cấp cũng không thể chọn class, chỉ để cho bọn họ làm quen thao tác và khám phá thế giới này thôi. Đỗ Cửu cảm thấy cái giả thiết này hiển nhiên là vì nam chính thụ. Nếu gần vạn người chơi thăm dò nội bộ hoàn toàn có thể chơi hết trò chơi thì làm gì còn tới lượt cậu ta tỏa sáng, trừ khi cậu ta sống lại. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Cửu đóng vai giao nhân, tuy rằng là game giả lập, nhưng dựa theo thiết lập thế giới này thì không khác thật là mấy. Y tò mò sờ thử đuôi cá màu lam bạc, lành lạnh, vảy nhìn thì đẹp, nhưng lại che giấu sự sắc bén. Còn có thứ như sa mỏng hai bên đuôi dường như có công dụng giống vây cá tỏa ra ánh sáng dịu dịu trong nước. Trừ đuôi và tóc thì chỗ thay đổi lớn nhất là lỗ tai, nhọn giống tai tinh linh rồi lại giống màng. Ba cái xương tai sáng bóng được nối với nhau bằng vây cá mỏng như sa, hết sức thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói dáng vẻ vốn có của Phong Tuyệt Đại là tuấn mỹ vô song thì có tạo hình của giao nhân thêm vào càng khiến y có vẻ thần bí xa xăm. Thật sự là phong hoa tuyệt đại từ trong ra ngoài. Đương nhiên tiền đề là y không được cười tà mị. Niệm cổ rất lớn, gấp 5 diện tích tinh cầu nhưng toàn bộ thế giới cũng không dựa theo bản đồ sẵn có. Phương Đông và phương Tây được ngăn cách bởi biển vô tận. Ở giữa có kết giới. Cho dù là vũ tộc có thể bay lượn trong không trung hay giao nhân bơi lội trong biển cũng không thể nào vượt qua. Chỉ có đợi tới khi thời cơ chín muồi dữ liệu được cập nhật. Mà lần cập nhật này tới khi cốt truyện kết thúc cũng không viết đến, chỉ được nhắc tới qua loa ở lời kết đóng vai trò như ngoại truyện mà thôi. Đơn giản là ca tụng công tích vĩ đại của nam chính thụ và nam chính công bla bla. Trò chơi rất lớn nhưng có thể lấy được tên trong danh sách thăm dò nội bộ lại không tới 10.000. Hơn nữa xem qua tư liệu giới thiệu ban đầu thì phàm là người muốn trở thành kẻ mạnh trong trò chơi chiếm cứ một vùng nhỏ đều sẽ không chọn giao nhân, bởi vì trong 5 chủng tộc lớn giao nhân là yếu nhất. Nhân loại thì không cần nói, là tinh hoa được trời phù hộ, vũ tộc được xưng là sứ giả của thần, có năng lực tương tác gấp bội, là chủng tộc thích hợp nhất để trở thành vô sư. Sau khi nam chính thụ vào trò chơi đã chọn vũ tộc, yêu tộc cũng không cần nhắc, là chiến sĩ trời sinh, si mị thuộc về hắc ám tương tự như đạo tặc của phương Tây. chỉ có giao nhân dựa vào giới thiệu trừ khuôn mặt ra không có chỗ nào mạnh cả. Hơn nữa trước khi chọn class còn không thể nào rời khỏi biển khơi. Cho dù đã chọn class xong thì cũng không thể rời khỏi nguồn nước quá 12 giờ đồng hồ. Suy ra là cùng cấp muốn Zibate chết một đối thủ là giao nhân chỉ cần kéo hắn lên bờ. Hoặc câu giờ qua 12 tiếng là có thể Zibate chết người rồi. Muốn trở thành kẻ mạnh xưng bá trong trò chơi mà chọn giao nhân thì nhìn sao cũng thấy mất nhiều hơn được. Chỉ là thiết lập của giao nhân thật sự quá xinh đẹp. Nhìn qua năm chủng tộc thì nổi bật hút mắt nhất chỉ có giao nhân. Vé thăm dò nội bộ quý giá nhưng vậy nên ai cũng muốn tìm được tư liệu nhanh nhất. Trừ khi là người chỉ nhìn mặt như phong tuyệt đại thì ai sẽ phí cơ hội đi chọn giao nhân chả dùng được gì này. Nhưng mà giao nhân thật sự vô dụng sao? Cũng không hẳn, chỉ là ấn tượng ban đầu quá lớn khiến người ta cho rằng chủng tộc này chỉ có mỗi mặt mũi. Thật ra sở trường của giao nhân là kiếm tiền. Dựa theo nghề nghiệp mà nói thì chính là thương nhân. Đây là một thiết lập bị che giấu. Giao nhân trời sinh nhạy bén với tiền bạc. Sau này phần lớn cửa hàng vàng bạc hay tiệm cầm đồ trong niệm cổ đều có bóng dáng của giao nhân. Mà người phát hiện ra thiết lập này chính là phong tuyệt đại. Phong tuyệt đại không phải chỉ có mỗi gương mặt. Từ nhỏ ông bố nhà giàu mới nổi của y đã vung rất nhiều tiền bồi dưỡng y. Khi mới cấp 2 đã đưa y ra nước ngoài du học. Bản thân phong tuyệt đại không được coi là thông minh xuất sắc nhưng lại không ngu ngốc. Cần cù bù thông minh sau đó lại thi đậu vào một trường đại học có tiếng. Hiện giờ vừa lên năm ba ai ngờ đâu lại bỗng dưng tận thế. Đợi nửa tháng sau về nước ăn Tết âm lịch y sẽ bị cha phong ép buộc ở lại trong nước tập trung tìm hiểu niệm cổ ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng phong tuyệt đại trong phút giây bốc đồng đã chọn giao nhân, nhưng nếu đã chọn cũng chỉ đành đi tới đích vậy. Vì thế y vừa ngắm nhìn thế giới đáy biển vừa cẩn thận nghiên cứu kỹ năng của giao nhân. Vừa hay đúng thật là y mải mò ra được rồi, là sự tương tác với tiền bạc. Loại tương tác này tựa như cảm giác của rồng với báu vật, có lẽ là do bản tính của thương nhân bị cha phong hun đúc từ nhỏ, mà sau khi phong tuyệt đại qua lại mấy ngày với NPC y cực kỳ nhạy bén nhìn ra được điều này. Vì vậy y kiên quyết chọn giao nhân, thăm dò nội bộ không có nhiệm vụ thăng cấp nên cũng không có nguy hiểm, tất cả đều có dáng vẻ bình thản tựa như một chuyến du lịch tới dị giới. Đỗ Cửu làm quen với cảm giác của giao nhân một lát, nếu như không có gì bất ngờ thì trước khi y đóng máy ở thế giới này đều ở trong hình dáng giao nhân. Phong tuyệt đại đóng vai nam phụ khổ tình nhưng trong niệm cổ lại sống không tệ, là người giàu có nhất nên y không thể lơ là. Niệm cổ lớn gấp 5 lần tinh cầu nên hải vực cũng rộng gấp 5, nơi Đỗ Cửu đang ở hiện giờ là hải vực phía Bắc, y sinh ra ở chủ thành nằm giữa biển rộng. Giao nhân không có thôn Tân Thủ mà chỉ có 4 thành lớn Đông Tây Nam Bắc và mấy thị trấn nhỏ rải rác xung quanh, chủ thành cực lớn, rộng gấp 3 lần chủ thành của nhân tộc. Phong tuyệt đại tốn 20 ngày lần mò sơ một lần tất cả chủ thành bèn định lên đất liền xem thử, vừa bơi vừa nghỉ hết 8 ngày, vượt qua 4 trấn nhỏ dưới đáy biển mới nhìn thấy bóng dáng của đất liền. Đỗ Cửu nhìn xa xa trước mặt, quả nhiên là đất liền. Từ xa trông lại thấy một mảnh cây cối xanh tươi tốt, có vẻ là rừng rậm, khó trách cả đường tới đây y không nhìn thấy con thuyền nào. Dù sao bản dùng thử không thể đánh nhau cũng không có hạn chế với giao nhân, không nhân lúc này đi xem thử đất liền thì chờ tới lúc mở cửa chính thức không biết ngày tháng năm nào mới có thể chọn class rời khỏi biển khơi. Đỗ Cửu lập tức bơi vào bờ, không thể không nói cái gọi là trò chơi này thật sự quá chân thật. Chân thật tới mức Đỗ Cửu đi qua mấy thế giới cũng coi như trải đời vẫn không nhịn được phải kinh ngạc cảm thán. Cho dù là nước biển hay không khí cũng không hề khác gì với thế giới thật. Đỗ Cửu thậm chí còn tò mò nếm thử một ngụm nước biển, thật mặn. Y ngoài kinh ngạc cảm thán ra thì chỉ có thể kinh ngạc cảm thán. May mắn duy nhất là y không sợ nước. Đây nếu đổi thành một đồng nghiệp có bệnh sợ nước hoặc sợ hãi biển sâu các thứ thì dám chừng đã toang ngay ngày đầu tiên. Tốc độ của giao nhân trong nước đúng là rất nhanh, khoảng cách nhìn xa nhưng với Đỗ Cửu mà nói thì cùng lắm là 5 phút đã tới bờ biển rồi. Y tìm một tảng đá ngầm trèo lên sau đó phơi nắng chờ đuôi biến thành chân. Nhân lúc này y cũng ngó nghiêng đất liền đằng kia, y đoán không sai. Đây đúng là rừng rậm, một mảnh lớn trải dài, từ xa nhìn lại cây cối có vẻ rất nhỏ nhưng tới gần mới thấy những cây này cực kỳ cao lớn, cây cao chừng 2-30 mét. Dưới tảng cây được bao phủ bởi màu xanh rất ra dáng rừng rậm nguyên thủy trong thế giới thực, thi thoảng có vài đàn chim bay lên từ trong rừng, Đỗ Cửu còn loáng thoáng nghe được tiếng kêu của dã thú. Đương nhiên trong niệm cổ thì không thể gọi là dã thú mà là yêu thú hoặc hung thú. Còn may hiện giờ là chế độ hòa bình của thăm dò nội bộ, mấy yêu thú kia sẽ không tấn công người khác, cũng chỉ vì điều này mà Phong Tuyệt Đại mới dám lên bờ thăm thú. Thiết lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống bỗng dưng nhảy ra nhắc nhở, đừng quên thiết lập chứ. Đỗ Cửu đột nhiên bị nó làm giật mình, hoàn hồn lại mới lẩm bẩm. Biết rồi, dù sao cũng không có ai. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng cơ thể vẫn cực kỳ thành thật lấy gương từ ba lô trang bị ra tự soi trái soi phải ngắm nghía, vuốt vuốt tóc, lật cổ áo. Ủa, khoan đã, y có cổ áo à? Xém chút thì quên mất giao nhân để trần nửa người, đặc biệt là giao nhân giới tính nam gần như là khỏa thân. Ngay lúc Đỗ Cửu trần trừ thì cái đuôi đã được hong khô hóa thành hai chân, đồng thời một bộ quần áo màu bạc rơi xuống eo y, che lại chỗ nhạy cảm. Thế mà còn tự có quần áo nữa. Thích thế, Đỗ Cửu cầm quần áo lên, vốn tưởng phía dưới sẽ trống không ai ngờ trò chơi còn tự mặc cho. Email protected, lót nữa, tuy rằng là quần trắng trơn cơ bản, rũ quần áo ra xem quả nhiên là đồ cổ trang, khá giống với quần áo nhân tộc khi mới vào trò chơi. Đỗ Cửu và Phong Tuyệt Đại đều không có thói quen khỏa thân nên cứ nhanh nhanh mặc quần áo vào trước rồi tính. Quần áo thoạt nhìn hơi mỏng nhưng mặc vào lại kín kẽ. Đoán chừng là do thứ nhìn vây cá giống sa mỏng kia biến thành nên có vẻ hết sức nhẹ nhàng. Xứng với giá trị nhan sắc của Phong Tuyệt Đại, tựa như thần tiên hàng thật. Hơn nữa theo từng cử động vạt áo rộng còn có hoa văn đong đưa gợn sóng, Đỗ Cửu ghé mắt vào nhìn đoán chắc đây là vảy trên đuôi. Không nhịn được lại cảm thán trò chơi này thật thần kỳ thêm lần nữa. Nhưng mà khoan nói đã, phải lấy gương ra soi thêm cái nữa. Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải. Soi ngược nắng soi xuôi nắng, xác định hoàn hảo không chỗ chê rồi ôm mặt say mê nói một câu. Trên đời này còn có ai đẹp hơn ta, xong mới không nỡ bỏ gương xuống bắt đầu thám hiểm đất liền. Nhưng mà vừa men theo đá ngầm trèo lên, còn chưa thò ra được nửa người bỗng dưng có mấy bóng người đi ra từ rừng cây. Ai đó, có người quát lớn một tiếng, Đỗ Cửu lập tức giật mình buông tay rớt ngay xuống, ầm một cái rơi xuống nước. Hai chân khó khăn lắm mới hong khô được chớp mắt đã biến thành đuôi cá, quần áo trên người cũng biến mất tăm, cơn giận đùng đùng tức thì dâng trào trong lòng, y quờ quạng mấy cái ổn định lại mới nổi lên mặt nước. Hình tượng hoàn mỹ khó khăn lắm mới chăm chút được của ông đây. Ồ là giao nhân à, mấy người kia đi tới rìa đá ngầm nhìn sang, khi nhìn thấy cái đuôi Đỗ Cửu không khỏi kinh ngạc cảm thán một câu, đợi nhìn thấy được gương mặt y đồng loạt hít sâu một hơi. Thanh niên áo đen ở giữa khẽ nheo mắt lại, cách chương.